Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Mành Mành. Mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đồng Hòa. Nếu các bạn thích bộ truyện và yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 3. Thẩm thoát đã hết tuần. Bầu không khí bao phủ trường học không còn giống mấy ngày hôm trước. Ở phòng thay đồ của câu lạc bộ kiếm đạo, Shinichi đang cởi bộ đồ bảo hộ ra, rút khăn mặt, lau lau phiến trán. Hôm nay, đòn đâm của cậu lại một lần nữa đánh trúng cổ của hội phó. Cậu hơi ngoảnh mặt qua, thấy hội phó đang gườm gườm nhìn cậu. Tay thì vuốt vuốt yết hầu, lông mày nhíu thành một đường khó coi, như thể đang muốn nói, nhóc con, lần sau xin cậu nhẹ nhẹ tay hổ cái. Thoáng hé miệng, Shinichi gượng gạo, nặn ra một nụ cười. Oh yeah, Senka Bang C52 đến nè. Một học sinh năm ba phóng mắt về phía Shinichi. Giọng điệu rõ là kiểu hả hê trên nỗi đau của người khác. Hít một hơi dài ngập phổi. Vác ba lô lên, Shinichi ngầm biết. Hôm nay, muốn chuồn thoát khỏi sự bám đuôi của Senka, Sayaka là khó lắm đây. Tận tình mà hưởng thụ đi nhá. Hasegawa học cùng khối vỗ vỗ vai của cậu. Cười nham nhở. Người ta nhìn xinh xắn phết đấy, đừng có để đến lúc người ta thờ ơ mình. Kobayakawa senpai à. Kato Resu của năm nhất cũng cười ngoắc, to mồm chém vào. Shinichi rõ, sợ là Kato cũng vẽ thinh thích Senka rồi. Hiềm nổi, Senka lớn hơn cậu ta một khối. Hơn nữa lại còn đang theo đuổi Shinichi. Thành ra, cậu em năm nhất tội nghiệp, không biết phải bày tỏ tình cảm của mình sao cho phải. Quả nhiên, bên cửa câu lạc bộ kiếm đạo, Senka Sayaka, cứ như từ trên trời rơi xuống, đã to to đứng sẵn. Shinichi không biết cô nàng đã đợi mình bao lâu, mà khiếp nhất. Có khi câu lạc bộ vừa đến giờ hoạt động là nàng ta đã đứng chực sẵn ngoài cửa rồi. Kobayakawa-kun! Tiếng nói nữ tính mềm mại của Senka cất lên. Lòng của Shinichi hơi nhũng theo tiếng nói ấy. Cũng không phải là cậu không thích Senka Sayaka. Thực tế, cậu còn khá là quý đằng khác. Trông cô ấy rất dễ thương. Dung mạo hồn nhiên, bao giờ cũng khiến cho người ta đem lòng yêu mến. Nhưng, Shinichi luôn sợ phải nhìn thấy cô, đặc biệt là nốt ruồi nơi khóe mắt ấy, thật sự giống lắm người mẹ đã khuất của cậu. Cậu cũng không biết phải nói cái gì, bước lướt qua người cô. Vô tình, bả vai của cậu thoáng chạm phải cô một chút. Chỉ có mỗi thế thôi mà hai má của Senka đã ửng hồng, hấp tấp đuổi theo Shinichi. Há miệng thở bối rối, không biết là đang có tính nói chi đây. Cứ thinh lặng như vậy, bọn họ đi tới bến xe bus. Tại bến, Shinichi chẳng ngờ lại chạm mặt Sionji Akinobu. Xem chừng đã có rất nhiều người tự động giác ngộ, tính tình cậu đẹp trai này không phải là dễ chơi. Trong vòng 20 mét chung quanh y, đại để là chả có ai dám mòm mèm sát gần. Sau cùng, xe bus cũng chờ đến, đám đông bắt đầu rục rịch. Chẳng ai muốn phải đợi đến chuyến sau, bởi lẽ chuyến sau thì vẫn cũng phải bon chen như này mà thôi. Dòng người ngăn cách Shinichi và Senka Sayaka ra. Sayaka chỉ có thể rướn đầu, kiễng chân gọi. Kobayakawa-kun! Kobayakawa-kun! Nghe thấy tiếng của cô, lòng của Shinichi lại mềm oặt. Bèn chủ động vươn tay, choàng qua vai cô kéo về phía mình. Sau đó cậu nắm chặt tay cô, dắt cô cùng lên xe bus. Xe bus lại thông dong chặn đường. Sionji Akinobu đang cầm vòng treo là tiêu điểm của rất nhiều đường nhìn. Đến tận lúc ấy, Shinichi bất giác có ý nghĩ. Senka Sayaka cũng không phải quá đáng ghét, đành là cô nàng suốt ngày đều bám mình, chẳng khác nào con ốc sên. Có thay, kệ thế nào cũng không rứt, rồi lại suốt ngày làm mấy món ngọt lợ mình chúa ghét để tặng cho mình ăn. Thế nhưng, trong khi tất cả mọi người đều dồn mắt về phía Sionji Akinobu, Shinichi biết ánh mắt cô lại chỉ dồn về phía mình. Đám người trong xe nén ép nhau, nghiêng nghiêng rồi lại ngã ngã. Hai tay Sayaka lúng túng, không biết phải bám vào đâu. Shinichi lách người qua, giơ tay túm lấy vòng treo ở hai bên cô, tạo một khoảng không ngăn cách với đám người. Dù rằng Shinichi cứ trầm lặng suốt, không lên tiếng bất kỳ câu gì, xe bus lại một lần nữa đi sượt qua dưới những tòa nhà cao tầng san sát. Từ cửa kính xe phản chiếu lại hình ảnh cậu trai im lìm che chở cho cô gái. Sionji chợt phát giác ánh mắt mình đã trở nên mềm mại hơn. Có điều y hiểu, mềm lòng không có gì là tốt đẹp. Một gã mặc đồ thường, đội mũ bước lên xe, vành mũ sùm sụp, che khuất hoàn toàn hai mắt của gã. Gã làm bộ lơ đãng nhìn quét khắp toàn xe. Trong lòng Akinobu bật ra một ý cười lạnh. Xe đông vậy, lẽ tất nhiên là không còn chỗ ngồi. Nhưng nếu người muốn tìm ta, thì ta ở ngay đây đây. Quả nhiên, gã đàn ông trông thấy Akinobu xong, liền cúi đầu, đi đến đằng sau ghế lái. Khi xe bus chuẩn bị tới bến kế, gã đàn ông bất thình lình móc ra một khẩu súng, ghì tại sau đầu tài xế. Không được dừng, đi tiếp cho tao! Tài xế lơ mơ, không hiểu gì hơi ngoái lại. Đập vào mắt là họng súng đang chờ chật ngay đầu mình. Sợ quá, há miệng thở gấp, tựa hồ không biết phải hành động làm sao. Cơ hồ một khắc đó, đám đông hành khách cũng có người phát hiện tình hình đang không ổn. Trời ơi, gã đó có súng! Sao lại thế này? Mọi ánh mắt tức khắc đổ về phía gã đàn ông cầm súng. Ôi không, đó là súng thật à! Giới trẻ bây giờ thật đúng là càng lúc càng ưa đùa quá trướng. Một Oba-san, tức một bà lão, rẽ đám người ra bước đến đầu xe. Thằng con của tôi cũng thế này này, lúc nào cũng hoang tưởng có một khẩu súng, sau đó dùng nó uy hiếp cả xã hội. Đó là súng thật ư? Ở một bên, Sayaka thấp giọng hỏi Shinichi. Không biết nữa. Shinichi cau mày, quả tim cậu đập dồn dập. Cậu bỗng có linh cảm, đó thật là một khẩu súng nguy hiểm cực kỳ. Theo phản xạ, cậu lại càng duỗi tay ra, ôm ghì Sayaka vào lòng hơn nữa. Nếu đó thật là một khẩu súng, vậy thì tất cả hành khách trên xe đều là con tin. Gã đấy muốn làm gì? Cướp à? Gã chỉ cần dùng sức bắt ép hành khách giao ví tiền ra là được, hay là tống tiền. Nhưng những người đi xe bus công cộng, trong nhà liệu có thể có nổi bao nhiêu tiền chứ? Hay là phần tử phản động? Trong đầu Shinichi xẹt nhanh trăm ngàn suy nghĩ. Cậu tính đến vô số giả thiết, nhưng không một giả thiết nào có vẻ là hợp lý. Thẳng tới một khoảnh khắc, một tiếng bằng dội lên, toàn xe đều chấn động. Sayaka rút sâu vào ngực Shinichi hơn nữa, toàn thân run rẩy không thôi. Oba-san đang đứng trước đám người chậm chậm cúi xuống, nhìn thấy từ ngực mình máu phun ra xối xả, mê man, vẻ như còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Giờ thì còn ai nghĩ là súng của tao là giả nữa hay không? Gã đàn ông chĩa súng, nhướng miệng cười. Theo thân mình ngã gục của Oba-san, tất cả mọi hành khách đều vô thức lùi về đằng sau. Nguyên cả xe vốn đang rộn rạo bàn tán, nhất thời im thình thích. Ai nấy cũng kinh sợ, thậm chí có người bắt đầu khóc nức lên. Gã đàn ông lại dí nòng súng vào gáy của tài xế, ra lệnh. Lái tiếp, cấm có dừng, lên cầu Imasari. Tài xế nuốt ực nước bọt, chuyển hướng lái sang cầu Imasari. Cầu Imasari dẫn thông ra vùng ngoại thành, thời điểm này không nhiều xe chạy như trong nội thành. Nếu xe bus cứ tiếp tục lái lòng vòng trong nội thành như vậy, dần dần rồi lại đi đi, sẽ khiến cho đám hành khách có cơ hội chạy trốn qua lối cửa sổ. Cảnh sát cũng có rất nhiều thời gian để hành động. Chính bởi lẽ đó, nên gã đã chọn cầu Imasari. Shinichi bất chợt ngộ ra một khả năng khác. Cậu ngước đầu, giữa đám người trông thấy sườn mặt của Sai-onji Akinobu. Cậu không hiểu nổi lý do gì khi mà tất cả mọi người đều đang căng thẳng đến tột độ, cảm xúc của Sai-onji vẫn không hề mây mẩy biến hóa. Shinichi khẽ vỗ vai Senka, nhẹ giọng bảo, mình qua bên kia một lát, có bạn cùng lớp của mình. Đừng. Không phải sợ, vị trí hiện tại của cậu cách gã rất xa, súng của gã không chạm đến được cậu đâu. Shinichi bất chấp bàn tay của Sayaka đang níu lấy mình, lén đến chỗ của Akinobu, vất vả chen chút mãi mới đến. Rốt cuộc là bị sao vậy hả? Akinobu thừa nhận, một giây ấy trái tim của y có chút bực rung, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Y vẫn một mực thờ ơ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã đó nhắm vào cậu đấy à? Cậu toàn đi gây thù chuốc oán khắp nơi thôi. Shinichi đè thấp giọng nói. Akinobu ngoảnh đầu sang, nhìn thẳng vào hai mắt của cậu, gằn từng chữ. Một khi cậu thấy rõ là gã đã nhắm vào tôi, thế thì chuyện an toàn nhất là phải tránh tôi càng xa càng tốt. Cảm giác bản thân bị thụi mạnh một quả, Shinichi lờ tịch đi ánh mắt lạnh rét lẫn trào phúng của đối phương. Cậu chỉ hừ. Đúng rồi đó, hay ho nhất là cả thế giới đều bị chôn luôn cùng cậu. Chớp lúc ấy, một cơn uất giận vô cớ đột ngột tràn lan tâm tư Akinobu, chưa từng bao giờ gợn sóng. Y say qua, gắt gao giữ cổ tay của người kia, đưa Shinichi đang định nhấc gót bỏ đi kéo về phía mình, dẫu rằng ngữ điệu vẫn cố đều đều như trước. Nếu tôi mà chết, chính xác là tôi muốn cả thế giới phải chôn cùng tôi. Lửa giận phần phần bốc lên não của Shinichi. Cậu quay ngoắt lại tính đấm cho Akinobu một cú, nhưng bởi chật chội, cánh tay của cậu vừa nhắc vùng lên đã bị Akinobu dữ dằn chặn lấy. Cho tới giờ, Shinichi không lường được rằng khí lực của đối phương lại mạnh nhường như vậy. Lực độ ngón tay tựa hồ muốn bóp nát xương cổ tay của mình. Vừa vặn, Shinichi miết mắt tới túi của Akinobu. Hình như di động đang trong trạng thái kết nối. Cậu ánh chân, hiểu được điều gì đó, nhưng lại cũng không hoàn toàn hiểu được hết. Thoáng chốc, Akinobu buông lỏng tay ra, Shinichi nắng nắng lại khớp, ngoái lại về phía Sayaka xem tình hình. Tài xế xe bus liều mạng mở miệng. Nó tạm thời cầu Imasuri đang tu sửa. Tuần rồi có một đoạn cầu bị gãy. Một nắm đấm giáng xuống mặt của tài xế. Ông ta chụm mũi, ấp a ấp úng. Gã cầm súng nạt nộ. Tao bảo lái thì mày cứ lái đi, bớt huyên thuyên lại. Akinobu thừa hiểu, nếu gã này bắn chết mình, chà có ngu mấy cũng biết là Hatoko đang dở trò. Nói gì thì nói, mình cũng là con độc nhất của Sion Jisogo. Nhất định ông sẽ không bỏ qua cho Hatoko. Nhưng nếu hôm nay xe bị lao xuống khúc cầu gãy, dẫu mình có chết, người ta cũng chỉ nhận định mình là một nạn nhân xui xẻo trong số đông này thôi. Còn mọi hành khách trên xe đều chỉ là công cụ hy sinh nhằm che giấu mưu đồ thực sự của Hatoko mà thôi. Mình sợ lắm. Nước mắt rơi ra khỏi vành mắt của Sayaka, bờ vai mỏng manh run rẩy. Shinichi không nói lời nào, chỉ là ôm cô thêm chặt. Nếu như mình có một khẩu súng. Ôi trời, mình đang nghĩ vớ vẩn cái quái gì thế này? Súng thật với súng hơi, lẫn súng lục, dùng trong thi đấu không có giống nhau đâu. Xe bớt, cách đoạn cầu gãy càng lúc càng sát. Tất cả mọi người kinh hoàng hít thở, ai nấy cũng ngầm hiểu, phen này tất cả không thoát khỏi cùng phải chết rồi. Có hai hành khách rốt cuộc không chịu được nữa, mở cửa kính, ý muốn nhảy khỏi xe. Những hành khách khác cũng nhốn nháo, tình hình lúc này bắt đầu hỗn loạn. Gã kia hừ lạnh một tiếng, rời khỏi tài xế, chĩa tay ra ngoài cửa sổ. Hai tiếng súng cùng lúc vang lên. Hai người định bụng muốn nhảy xuống khỏi xe ấy đã biến thành hai cái xác nằm vắt trên cửa xe. Sau cùng, từ xa xa hú lên tiếng còi xe cảnh sát. Mọi hành khách bởi thế đều nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chỉ là Shinichi tường tận, súng gã đó cầm hình như là M9-2F. Theo thông tin trên mạng mà mình xem, loại súng này một lần có thể lắp 15 viên đạn. Gã đấy đã bắn 3 viên, vậy là còn 12 viên nữa. Với cả, không ai biết liệu trên người gã có còn đạn dự trữ hay không. Dù cảnh sát có bao vây được gã, cũng không thể đảm bảo được rằng toàn bộ hành khách sẽ bình an vô sự. Di động của Sionji Akinobu hơi rung. Y thầm rõ, Ogata, Kenwa đã lo liệu ổn thỏa rồi. Đúng như thế, 10 giây tiếp theo, lớp xe như bị thứ gì đó chọc thủng, rít ra âm thanh va chạm, hành khách ai ai cũng lại hoảng loạn. Xe bớt dừng lại. Ai cho mày dừng lái? Còi cảnh sát rú càng lúc càng gần kề, gã cầm súng cũng càng thêm tàn bạo. Lớp xe nổ. Tài xế gồng mình khởi động máy. Đáng tiếc, chiếc xe vẫn chẳng thể chuyển động lấy một ly. Shinichi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong một chiếc xe riêng, màu đen xa xa. Dường như cậu đã trông thấy Ogata Kenwa. Chương 4. Phải chăng di động của Sionji Akinobu luôn bật để liên lạc với Ogata Kenwa? Shinichi ngoái đầu về phía truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Có điều, phỏng trần xe cảnh sát cũng chỉ vừa mới chớm lên cầu thôi. Trước khi họ kịp đến, gã cướp cũng đã đủ thời gian giết chết tất cả mọi người. Mà Ogata Kenwa trong chiếc xe riêng màu đen kia, nụ cười trên mặt cũng đã thu lại. Shinichi thoạt nhìn, hiện giờ chắc chắn Ogata đã nắm rõ được tình cảnh của Sionji rồi. quả y như Shin Ichi suy đoán. Tính nhẫn nại tại một chốc ấy của gã đàn ông cầm súng gần như mất hết không còn chút gì. Mày nói mày không lái được, không lái được à? Đã thế thì tao để mày sống làm cái đất gì nữa? Gã cướp thô bạo đập xuống đầu tài xế. Toàn bộ hành khách cố gắng thụt lùi về phía sau. Tiếc rằng người quá đông, gần như không thể lùi thêm bước nào nữa. Senka Sayaka cũng bị ép tới độ sắp khảm luôn vào xương cốt của Shinichi. Sionji Akinobu hờ hững, dịch về sau với tốc độ chậm chậm. Shinichi cảm thấy phẫn nộ cực kỳ. Má mày, thằng đó rõ là tìm được mày rồi, thế mà mày vẫn còn đòi lui. Giây tiếp theo, một tiếng súng ré lên, đầu tài xế bùng ra. Ông ta ngã lên vô lăng, máu bắn rầy lên cửa kính trước của xe. Những tiếng thét chói tai đầy ngợp, mọi người lại sống chết của lùi nữa. Chỉ có điều, rốt cuộc cũng không còn nhúc nhích nổi. Còn 11 viên đạn, Shinichi nhắm tính. Hành khách có trên xe cũng chỉ hơn chục người thôi. Không ai biết rồi sẽ đến lượt ai cả. Shinichi thầm minh bạch, nếu gã kia thật muốn tìm Sionji, cớ gì không trực tiếp lại đây bắn chết cậu ta luôn? Ý nghĩ này rất nhanh đã được kiểm chứng. Gã cướp trỏ súng về phía đám người. Mọi người hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại. Mẹ kiếp, bắn hết ra đây cho tao! Đám đông ráng sức gạt chỗ cho gã cướp. Có một người đàn ông trung niên béo mập. Rõ ràng là một bộ tây trang của ông ta không che được hết cái bụng mỡ to phì. Shinichi tin, ông ta muốn nhường đường cho gã cướp lắm. Nhưng ông ta lại chiếm cứ quá nhiều không gian. Mà khi gã cướp dừng trước bụng ông ta, Shinichi có thể nhận thấy rõ người đàn ông béo mập đó run lên kinh khủng. Đại khái là bởi gã cướp đã đi tới giữa dòng người rồi, nên vài hành khách gần đầu xe định mạo hiểm mở cửa xe bỏ chạy. Ngay giây phút họ ấn cái nút bên cạnh thi thể ông tài xế, gã cướp liền kiển người, duỗi thẳng tay bắn một đạn. Hiềm nổi người đông đúc, viên đạn bắn xuyên qua cửa kính trước xe, nhưng tất nhiên ít nhiều cũng đã uy hiếp thành công. Còn 10 viên đạn. Shinichi hít một hơi thật dài. Sionji Akinobu càng lúc càng tiến sát tới vị trí của bọn cậu. Do đó, Shinichi cũng lại càng thêm cố đưa Sayaka lùi về sau. Lũ Tateno, đừng có đẩy nữa! Một học sinh của cao trung Fukuyama thấp giọng cảnh cáo Shinichi. Shinichi gian nan xoay đầu lại. Thấp thoáng trong kính, đã có thể thấy xe cảnh sát từ đằng xa. Tất yếu điểm này cũng càng dồn cấp bách vào thời giờ của gã cướp. Lại một phát súng nữa, người đàn ông bụng tệ cản trở gã đã bị bắn trúng bụng. Không được phép tránh tao! Số hành khách lại càng thêm tích cực nhường đường cho gã. Bất luận thế nào, chỉ cần đạn không bắn vào người mình, thì sao cũng tốt. Cuối cùng, gã cướp cũng tìm thấy mục tiêu của gã. Dĩ nhiên, Sionji Akinobu cũng không thể tiếp tục lùi. Đám người trung quanh rúm về phía đầu xe hết thảy. Đồng nghĩa với việc, số hành khách có thể che giấu y cũng càng ít. Trưng ra vẻ cười khát máu. Ánh mắt của gã cướp tự hồ muốn nói, trò chơi kết thúc rồi. Trong chớp mắt, viên đạn bắn ra. Shinichi trợn lớn mắt, ngẩng đầu, cậu thấy Sionji nghiêng người đi. Nếu bốn phía trống rỗng, Shinichi sẽ tưởng y hoàn toàn có khả năng tránh được. Đáng tiếc, vai y xô phải người đang đứng phía sau. Viên đạn đâm ngập vào ngực y, vết tích ướt át dần dần loang lỗ. Không trúng tim, nhưng kiểu gì cũng trúng phổi rồi. Sai Onji tự bịt lấy ngực mình, ngồi gục xuống. Gã cướp trừng như sốt ruột, muốn kiểm tra gã đã giải quyết dứt điểm y hay chưa. Đi qua hướng Sai Onji đang sẫm mình, xe cảnh sát vừa vặn phóng tới. Tiếng loa vang lên, báo động gã cướp đã bị bao vây rồi, không thể trốn được đâu. Cách tốt nhất là hãy đầu hàng, buông vũ khí xuống. Shinichi nhăn chặt lông mày. Mấy ông cảnh sát đần quá, chỉ sợ gã cướp này căn bản chẳng thèm đoái hoài mình có bị bắt hay không. Bị tử hình hay là ngồi tù, gã chỉ chăm chăm muốn xử lý mục tiêu của gã mà thôi. Đám hành khách càng làm cho gã nôn nóng hơn nữa. Gã giơ súng lên. Shinichi đoán gã tính đe dọa, nhưng rồi gã lại thoáng chần chừ, thu súng xuống, tiếp tục đi về hướng Sai Onji. Shinichi bất giác ý thức được, khẩu súng đó có khi không phải là M92F, mà là một khẩu súng ổ quay tự lắp, chỉ có thể bắn 6 phát. Nếu gã chỉ còn dư một viên đạn, vậy thì gã càng muốn xác định viên đạn cuối cùng ấy có thể bắn trúng Sai Onji. Shinichi bèn trấn an Sayaka. Mình qua xem bạn mình một chút. Lực đạo níu tay cậu của Sayaka còn nặng nề hơn cả ban nãy. Shinichi vươn tay, quẹt đi nước mắt trên mặt cô, bảo: Mình cam đoan, mình qua đó xem tình hình cậu ta xong rồi, sẽ lập tức quay lại đây. Sayaka vẫn một mực giữ tay cậu. Shinichi thở dài, nghiêm túc nói: Mình phải đi. Cậu tách khỏi Sayaka, khó khăn chen qua đó. Bây giờ chẳng ai dám đứng gần gã cướp, do đó khi cậu chen lên, gần như không ai phản đối cả. Akinobu tự ứng chặt lồng ngực, không ngừng rớm máu của mình. Y rất muốn hò, y cho rằng y còn may chán. Chí ít, viên đạn cũng không trúng vào tim y. Nhưng mà, vận may của y cũng không hẳn là tốt đẹp. Nếu đám cảnh sát dốt nát kia cứ lần lừa mãi ở bên ngoài, buồng phổi bị bắn thủng của y cũng sẽ chẳng thể nào cứu kịp mà chết. Ngay lúc ấy, có một đôi tay vòng qua vùng dưới tay y. Một bàn tay cố sức đè lại vết thương tuôn máu, nỗ lực kéo y về. Akinobu có thể cảm giác được mái đầu người ấy đang ở ngay bên má phải. Sợi tóc cậu lướt qua cổ mình, nhột nhạt. Nhưng cảm nhận ấy dường như sắc nét còn hơn cả cơn đau đớn. Y bắt đầu ho khan. Quả nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Shinichi. Chúc mừng cậu đã bị bắn trúng phổi. Cậu muốn bị chôn cùng tôi đấy à? Khi thốt ra câu ấy, Akinobu thấy thật lạ lùng. Y hẳn là phải hời hợt với tất thảy mới đúng. Tính mạng của người khác và cả tính mạng của bản thân. Di động của cậu còn bật không? Báo cho anh bạn kia của cậu. Gã đó chỉ còn một viên đạn thôi. Chính là chuẩn bị để dành cho cậu đó. Shinichi phát giác có dòng chất lỏng ấm nóng chảy liền qua giữa những ngón tay của cậu. Trời đất, cậu chảy nhiều máu thế. Bên ngoài có sẵn tay súng bắn tỉa rồi. Cơ mà xe thịt người như này, tay súng bắn tỉa nào có thể nhắm trúng mục tiêu được chứ? Shinichi khịt mũi hừ một tiếng. Sau đó từ tốn đứng lên, nói với một người bên cạnh. Bảo người cảnh bác ngồi xổm xuống đi. Cứ như vậy, nhóm hành khách từ trong ra ngoài đều ngồi xổm xuống. Shinichi ngó qua cũng thấy Sayaka đã ngồi rồi. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thoáng thở phào một hơi. Ai cho tụi bay ngồi? Sao lại ngồi? Gã côn đồ cầm súng bị luôn tay, chỉ lệch hướng khác. Xong gã không thể nổ súng, do gã chả tìm thấy Akinobu đâu cả. Song song đó, gã cũng hiểu số người ngồi xuống càng nhiều, gã lại càng nổi bật. trong nháy mắt gần như gã ngộ ra. Chấm đỏ lìa qua sườn mặt của gã. Gã muốn né, nhưng còn chưa kịp khom người. Một viên đạn đã bắn thủng cửa xe, xuyên vào não gã. Akinobu nhận thấy rõ bàn tay của Shinichi trên ngực mình rung mạnh, theo phát súng vang kia. Máu của gã cướp vẩy lên người một vài hành khách. Bất động khoảng 2-3 giây sau, tất cả nhào ra mở cửa xe bỏ chạy. Shinichi gồng mình muốn dìu Akinobu đứng dậy. Cậu không định cứ thế này bị nhóm hành khách giẫm chết. Có ai là bác sĩ không? Bạn tôi bị trúng đạn. Có ai là bác sĩ không vậy? Shinichi hét váng. Akinobu dựa vào trong lòng cậu. Có thể tin tường cảm nhận lồng ngực phập phồng của cậu mỗi một lần hô. Ogata Kenwa đã chạy nhanh về phía chiếc xe bus, nhưng lại bị cảnh sát cản lại. Bốn phía đều sao mà ồn ào. Akinobu tự hồ thấy không ngừng có người đi sượt qua bên người y. Duy nhất chỉ có Shinichi vẫn không bỏ đi. Duy nhất chỉ có Shinichi vẫn luôn ở đằng sau, giúp y chống đỡ. Y được nâng lên chiếc xe cứu thương, đeo mặt nạ dưỡng khí. Mấy món dụng cụ phát ra âm thanh tích tích, đều đều. Thẳng trong nháy mắt xe cứu thương đóng sập cửa lại. Y bắt gặp hình ảnh một cô gái chạy về phía Shinichi, đang đứng ở một khoảng trống, toàn thân đầy máu, hình như là khiến cho cô gái khiếp sợ không ngớt. Shinichi vuốt vuốt lưng cô, mấp máy như nói điều gì đó. Rồi sau đó, cửa xe cứu thương hoàn toàn đóng kín lại. Một khắc ấy, Akinobu chợt thấy có chút ít buồn bã. Ngay cả bản thân y cũng không hiểu nổi nguyên do của nỗi buồn này. Đối với cảnh sát mà nói, đây là một ngày bận rộn. Shinichi và một phần đông nhóm hành khách bị cảnh sát tra hỏi từ đầu tới cuối của sự tình. Thời sự TV, Shinichi thấy một loạt các loại bản tin, vì rằng mục tiêu của gã cướp không làm sáng tỏ được. Thậm chí còn có ý đồ muốn làm xe bus xa xuống đoạn cầu gãy. Đâm ra, cảnh sát nghi ngờ liệu đây có phải là hành vi trả thù của một phần tử phản động hay không. Shinichi thừa rõ, kết luận như thế có thể giúp bọn họ dễ dàng chấm dứt vụ án, cũng càng có thể dễ dàng thoái thác trách nhiệm. Shinichi được Susuke đón ra khỏi cục cảnh sát. Cậu chui vào xe, thắt dây an toàn. Susuke nổ máy, trùng giọng hỏi. Con có đói không? Bố con mình đi quán Senraku ăn ramen nhé. Vâng. Shinichi gật đầu. Đến khi đổ tại trước cửa Senraku, Shinichi toàn cởi dây an toàn. Susuke lại không hề cử động, hai tay vẫn trong tư thế cầm lái. Chiều nay, lúc bố nghe đài, sợ lắm. Shinichi ngừng động tác, quý gầm. Bố nghĩ con chắc là không phải trên chuyến xe đó đâu. Rồi thì con ở trên chuyến xe đó. Khi bố nghe đến có hai người chết, hai người bị thương, bố thật là sợ hãi. Bố nghĩ bố vẫn chưa đối đủ tốt với con. Bố à, Shinichi hơi hé miệng, lưỡng lự mãi, rốt cuộc vẫn nói. Thời điểm cái gã đó nổ súng. Thế mà con lại có ý nghĩ, nếu như con có một khẩu súng thì đỡ hơn rồi. Nhất định con có thể bắn trúng gã đó. Khoảng cách nọ rất gần. Shinichi. Susuke quay đầu qua nhìn đứa con. Thứ ý nghĩ đấy thật đáng sợ phải không bố? Susuke vươn tay xoa xoa đầu con mình. Không có gì để sợ. Con chỉ là muốn bảo vệ con bé bạn của con mà thôi. Vậy thì muốn bảo vệ một ai đó là được phép có ý niệm giết một người khác sao ạ? Shinichi nghiêng máy đầu. Thế giới này không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Shisuke nhích lại gần cậu. Chúng ta luôn mong bảo vệ được người mình muốn bảo vệ dưới tình huống không làm ai bị thương. Nhưng trên thực tế, khi mà chúng ta mềm lòng với kẻ đã tàn bạo kia, cũng đồng nghĩa chúng ta đã làm bị thương người mà chúng ta muốn bảo vệ. Shinichi nhướng mày. Lúc ở sân bắn, trước giờ con chưa bao giờ nghĩ rằng viên đạn của con có thể giết người. Chúng chỉ thuộc mục tiêu bia di động 10 mét thôi. Thế nhưng, tự dưng hôm nay con cảm thấy bắn súng... Shinichi, có người bắn là vì hưởng thụ khoái cảm săn bắn. Cũng có người là hưởng thụ quá trình ngắm đích. Có chú tâm quá trình hơn kết quả. Nguyên nhân là bởi so với người khác, con luôn dễ dàng bắn trúng hồng tâm hơn. Shisuke thở dài sườn sượt. Bố biết, trải qua ngày hôm nay, con lại càng không muốn trở về săn bắn. Con xin lỗi, Shisuke. Không sao, câu lạc bộ kiếm đạo cũng tốt. Một số tâm sự cùng Tiểu Manh đây mọi người ơi. Ở trong tập trước thì mình đọc là Shinichi, nhưng mà trong tập này mình đã đổi thành về Shinichi nha mọi người. Tại vì vô tình mình coi Conan á, thì mình thấy trong phim gọi là Shinichi chứ không phải là Shinichi, nên là mình đổi thành Shinichi luôn. Đọc tới đây thì cũng là đã chương 4 rồi, thì mình cảm thấy bộ truyện này có vẻ như sẽ là khá là hay đó mọi người. Mọi người có bất kỳ bàn luận gì về nội dung của truyện hoặc là muốn giới thiệu cho Tiểu Manh các bộ truyện mới thì hãy để lại comment ở bên dưới nha mọi người. Và nếu yêu quý Tiểu Manh, mọi người cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký để có động lực làm thêm nhiều video nữa nhé. Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Và hẹn gặp mọi người sớm nhất ở video tiếp theo. Bye bye!